Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, đến cùng ai xuẩn. Siêu cổ mộc chân đạp, kinh hồng du long, tại cổ thành nội bộ hành lang chạy trốn. Sau lưng thì đi theo một đám quỷ mị tộc cường già. Có chuột chạy qua đường cảm giác, quá nhiều người, không thể cứng đối cứng. Hắn chỉ có thể càng không ngừng chạy trốn, càng không ngừng xuyên qua trong hành lang. Cũng may thân pháp nhanh nhẹn, mà lại dựa vào thần thức có thể quan sát 4-5 mét bên trong phạm vi tình huống. Lần lượt tại trong nguy hiểm đi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết ngoặt bao nhiêu cong. Cổ mộc rốt cục đem sau lưng số lớn võ giả hất ra. Nhưng mà lại tại tiến vào một cái khác hành lang về sau, ngoại ý muốn phát hiện Túc Xa U Nhiên. Nữ nhân này giờ phút này đang cùng ba nam nhân đứng chung một chỗ, giống như tại trò chuyện với nhau cái gì. Bầu không khí cũng có chút quỷ dị cùng khẩn trương, có đại chiến sắp nổi khả năng. Ba nam nhân kỳ thật chính là tam đại bộ lạc tôn giả. Bọn hắn thương thế đã khôi phục 70%. Cổ thành đột nhiên xuất hiện, liền lần lượt lại tới đây, tiến vào sinh tử môn bên trong. Trong lúc vô tình gặp phải Túc Xa U Nhiên, người nào, cổ mộc chật vật trốn đến. Sức quan sát cực kỳ nổi trội Cáp Nhi tôn giả lập tức phát hiện. Gặp cái trước trên mặt không có lạc ấn, có thể võ hoàng tu vi lập tức bộc phát, hiển nhiên có tính toán ra tay. Hai gã khác tôn giả cũng phát hiện hắn, nhào nhào đem tu vi bộc phát. Thanh Dương tôn giả càng là cười lạnh nói, trên thân có nhân loại mùi, không nghĩ tới ta thánh giới bên trong lại trà trộn vào một cái gì tộc. Công Khâu tôn giả nhàn nhạt phiết cổ mộc liếc mắt, âm trầm nở nụ cười, đồng thời thân hình lóe lên, đầu tiên vọt tới. Tam đại bộ lạc tôn giả tu vi mặc dù không có triệt để khôi phục, mặc dù có nguyền rủa áp chế tu vi, nhưng giờ phút này lại có võ hoàng sơ kỳ cảnh giới. Thực lực cường hãn xa không phải cổ mộc có thể, cho nên khi đối phương công tới, hắn lựa chọn tiếp tục chuồn đi. Công Khâu tôn giả không nghĩ tới kẻ này thân pháp đúng là nhanh chóng như vậy. Tiến lên, người liền đã chạy. Sau đó không do dự, vội vàng đuổi theo, nhưng vào lúc này, cái sau lại vòng trở lại, chui vào một cái khác, phân nhánh miệng. Cổ mộc biết ba người rất mạnh, đảo muốn chạy, có thể hắn vừa lui lại lại nhìn thấy sau lưng có số lớn võ giả vọt tới. Đem đường lui tất cả đều phong bế, hắn chỉ có thể đường cũ trở về, lựa chọn một cái khác đường ra. Siêu cổ mộc tiếp tục du tẩu tại rắc rối phức tạp hành lang bên trong. Nhưng khi gặp được tam đại tôn giả loại này cấp bậc, nguyên bản tồn tại ưu thế tốc độ liền có chút không đáng chú ý. Nhân ra từ đầu đến cuối tại phía sau cái mông đuổi theo, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, dạng này không phải biện pháp. Hắn âm thầm gấp, nếu như từ đầu đến cuối không vung được đối phương, sớm muộn sẽ bị vây quanh, đến lúc đó liền thật chắp cánh khó thoát. Hành lang địa hình mặc dù phức tạp, nhưng dù sao có số lượng, theo rất nhiều quỷ mị tộc cường giả chạy đến, cơ hồ mỗi một con đường đều có người đang chạy trốn. Gần như một khắc đồng hồ, cổ mộc đã bị đoàn đoàn bao vây, có thể chạy trốn đường cũng liền càng ngày càng ít. Chẳng lẽ muốn bị bắt lại rồi? Cổ mộc trong lòng cái này phiền muộn, cuối cùng bị buộc không đường có thể trốn. Hắn vẫn là đem sinh cơ đặt ở Túc Xa U Nhiên đứng đầu kia hành lang bên trên. Hắn thực tế không muốn đi đối mặt nữ nhân này, dù sao trước đó nói qua nếu như gặp lại chính là địch nhân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền linh nghiệm. Được rồi, tổng bị bắt lại muốn tốt. Cổ mộc không phải một cái do dự người. Cân nhắc sau đó vẫn là thân pháp thi triển, phóng tới Túc Xa U Nhiên hành lang, nghĩ thầm coi như không nhìn thấy cũng được, tam đại tôn giả gặp dị tộc võ giả hướng về Túc Xa nữ vương chỗ hành lang bước đi. Cùng kêu lên quát, Túc Xa tôn giả, chúng ta ở giữa có khe hở. Ngày sau bàn lại, bây giờ dị tộc xuất hiện còn mời xuất thủ đem hắn ngăn lại. Cổ Mộc trong lòng cười lạnh, đem người ta bộ lạc đều chiếm đoạt. Đây là khe hở sao? Đây đều là không đội trời chung đại thù. Hắn cho rằng Túc Xa U Nhiên đã xuẩn một lần, sẽ không ở xuẩn lần thứ hai. Chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng tam đại tôn giả. Sẽ không cùng bọn hắn phối hợp. Nhưng Cổ Mộc nghĩ sai, cũng xem nhẹ chủng tộc vấn đề. Tam đại tôn giả đã biết được Túc Xa U Nhiên thân phận. Nàng coi như không muốn cùng ba người phối hợp, cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Bởi vì ngay trước nhiều như vậy cường giả, nếu không xuất thủ đối phó dị tộc, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ bị tất cả quỷ mị tộc cừu thị, thậm chí sẽ nói cấu kết ngoại tộc. Đây chính là một cái tội lớn, sẽ khiến công phẫn. Cổ Mộc khoảng cách Túc Xa U Nhiên chỉ có 10 mét khoảng cách. Đã thấy nữ nhân này tu vi đã bộc phát, sau đó hướng về chính mình không chút do dự xuất thủ. Lập tức trên mặt có ngạc nhiên, có khó có thể tin, nàng thật động thủ rồi. Túc Xa U Nhiên bộc phát tu vi một khắc này, Cổ Mộc có thể cảm giác được lòng của mình phảng phất bị lợi kiếm trùng điệp đâm một cái. Đau không cách nào thở dốc. Không tệ, chúng ta là giải thể. Có thể những ngày này kinh lịch đều quên sao? Bỏ qua một bên cứu ngươi không nói. Chẳng lẽ ngươi liền thật hạ thủ được? Để ta rơi vào tam đại bộ lạc trong tay. Để tâm di mất đi phụ thân. Tâm triệt để nát. Tại Túc Xa U Nhiên động thủ kia trong một giây. Cổ Mộc nghĩ rất nhiều. Trong con ngươi có tức giận. Nguyên bản đối cái trước hào cảm cũng triệt để hóa thành hư vô. Không phải nàng xuẩn, là chính mình ngu. Nàng đây mới là hướng mình thuyết minh cái gì gọi là không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, có lẽ là nghĩ quá nhiều. Có lẽ là Túc Xa U Nhiên xuất thủ quá nhanh. Cổ Mộc cuối cùng bị đánh trúng. Cả người vạch ra một vòng đường vòng cung. Cuối cùng đâm vào hành lang bên trái. Cổ Mộc chật vật ngã xuống đất, máu tươi tùy theo phun ra. Dù sao tu vi của hắn không bằng Túc Xa U Nhiên, mà lại vừa rồi nghĩ quá nhiều, cũng không có kịp thời làm ra bất kỳ phòng bị nào. Trên người đau nhức, có thể nào cùng trong lòng đau nhức tướng. Chỉ nhìn hắn theo tại bên tường, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân này, dính đầy máu tươi nhếch miệng lên, cười thảm nói: một trưởng này, người ta triệt để thanh toán xong rồi. Túc Xa U Nhiên đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc, đánh ra thủ ấn vẫn dừng ở giữa không trung. Trong con người có không biết làm sao, chính mình cũng không có thật muốn đánh hắn. Hắn hẳn là có thể né tránh, vì cái gì không có né tránh. Siêu tam đại tôn giả cùng rất nhiều thủ lĩnh đã xông lại. Nhìn thấy dị tộc bị nó nặng sáng tạo, lập tức yên lòng, sau đó trong con người bộc lộ ra sát cơ. Nhìn thấy những người này từng bước một tới gần, Cổ Mộc cười càng thêm điên cuồng. Hắn biết mình lần này cần xong đời, thế là giận dữ con người nhìn về phía Túc Xa U Nhiên, lạnh nhạt nói: hiện tại ngươi hài lòng sao? Hài lòng sao? Nghe được câu này, Túc Xa U Nhiên nhẹ nhàng ngọ nguậy bờ môi, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc dán hành lang vách tường đột ngột tản ra quang mang. Đám người từng bước ép sát thời khắc. Hắn cảm giác sau lưng không. Chợt thân thể đi theo cắm đi qua. Biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Người đâu? Làm sao biến mất? Chẳng lẽ phát động cơ quan? Đông đảo cường giả xông lại. Đứng tại Cổ Mộc biến mất địa phương. Phát hiện trên vách tường trừ máu tươi, căn bản không có gì chỗ đặc biệt, cũng không có gì chốt mở. Cái này hành lang vách tường có vấn đề, đại gia lại cẩn thận tìm xem. Công Khâu tôn giả nhíu mày nói, những người khác nghe vậy, nhao nhao bốn phía tản ra. tựa vào vách tường tuân theo ám môn. Túc Xa Tôn giả, những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi đã trở về, chúng ta bốn người cũng muốn hào hào nói một chút. Đám người bắt đầu tuân theo ám môn. Thanh Dương Tôn giả thì vừa cười vừa nói, ba người mới đầu khi nhìn đến Túc Xa U Nhiên, phản ứng đầu tiên là rất giật mình, dù sao tại năm đó xâm lấn đại lục, nàng thế nhưng là bị cổ tộc tế tự đánh giết, làm sao còn sống, sẽ còn xuất hiện tại thánh địa cổ thành bên trong. Đảo, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ nhân này tu vi giống như trừ bỏ bị cổ thành nguyền rủa áp chế bên ngoài cũng không có bị hao tổn. Nếu như biết Túc Xa nhất tộc tình huống hiện tại, tất nhiên sẽ hỏi trách. Tất cả mọi người hiện tại tu vi cũng không có triệt để khôi phục. Cái này có hơi phiền toái cùng khó giải quyết. Giải thích, ba cái lão gia hỏa nghĩ đến cùng nhau đi. Hào hào cho Túc Xa Tôn giả giải thích một phen. Mà tại vừa rồi cổ mộc chưa xuất hiện lúc, bọn hắn liền có quyết định này. Chỉ là còn chưa mở miệng nói. Túc Xa U Nhiên ở đây cùng bọn hắn gặp nhau cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá xem bọn hắn tu vi gần như hoàn toàn khôi phục cũng không có mất đi tỉnh táo cùng hắn trở mặt. Tính toán như thế nào vì chính mình nhất tộc lấy lại công đạo. Nhưng bây giờ nàng không có tâm tư này. Yêu diễm con ngươi từ đầu đến cuối nhìn xem trên vách tường bãi kia huyết. Nghĩ đến vừa rồi cổ mộc cười thảm giận dữ một màn. Không hiểu đau lòng, Túc Xa Tôn giả, Thanh Dương Tôn giả gặp nàng từ đầu đến cuối không nói. Lần nữa kêu gọi nói, Túc Xa U Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt nhìn ba cái lão gia hỏa liếc mắt, quay người rời đi, lúc gần đi đợi lại nói. Những năm này ta Túc Xa nhất tộc bị ủy khuất, bản vương sẽ từng cái đòi lại. Nàng đây là muốn tìm chúng ta tính sổ sách a? Nhìn xem nữ nhân này rời đi, Cáp Nhi Tôn giả nói ra. Chư vị, bản tôn cho rằng rời đi cổ thành sau chúng ta phải thật tốt thương nghị một chút. Thương nghị cái gì? Thanh Dương Tôn giả lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, Túc Xa chủ thành đã bị chúng ta công phá, Túc Xa nhất tộc tinh anh cũng là chết thì chết, trốn thì trốn. Coi như nàng muốn vì tộc nhân báo thù cũng không có thực lực này. Cáp Nhi Tôn giả lắc lắc đầu nói, không nên quên, tu vi của nàng không kém chút nào chúng ta. Đề phòng một chút tóm lại không sai. Cáp Nhi Tôn giả nói rất đúng. Công Khâu Tôn giả đồng ý nói, lạc đà gầy mã đại, Túc Xa nhất tộc mặc dù đã không thành tài được, nhưng nữ vương trở về, có lẽ thật đúng là có thể lật lên cái gì bọt nước tới. Thanh Dương Tôn giả cười lạnh nói, chư vị, theo bản tôn nhìn, tại qua mấy tháng, chúng ta tu vi liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Đến lúc đó liên thủ đưa nàng diệt trừ cũng không cần lo lắng cái gì. Hai người trầm ngâm sơ qua, không hẹn mà gặp gật đầu. Túc Xa U Nhiên không có tầm bảo suy nghĩ. Một người chẳng có mục đích hành tại trong hành lang, nhớ tới vừa rồi xuất thủ trọng thương cổ mộc một màn. Tâm thần hoảng hốt, lo lắng không, nàng đã từng rất chán ghét cổ mộc. Có thể từ khi có nữ nhi về sau, lại ở chung mấy tháng, đối với hắn ấn tượng cũng lại từ từ biến hóa. Nhất là trong sơn động hắn còn cứu mình rất nhiều lần. Túc Xa U Nhiên, người thật chẳng lẽ yêu hắn? Đi trên đường, Túc Xa U Nhiên trong lòng âm thầm nói, xem ra nàng đã có chút minh bạch, chính mình tựa hồ không ghét cái này nam nhân, thậm chí có tính ỷ lại, nhất là tại vừa rồi thất thủ trọng thương hắn, cảm nhận được một loại khó nói lên lời thống khổ, càng làm cho nàng minh bạch, kỳ thật chính mình rất quan tâm cái này nam nhân. Nguyên bản Túc Xa U Nhiên muốn mở miệng giải thích, khi nhìn đến cổ mộc dùng căm hận ánh mắt nhìn chính mình, nàng lập tức trở nên không biết làm thế nào, trở nên hoang mang lo sợ, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn nhất định rất tức giận, nhất định cho là mình là đang giúp Tam Đại Bộ Lạc đối phó hắn. Đường đường Túc Xa nữ vương, giờ phút này thật giống như một cái hoàng hồn tiểu nữ nhân. Càng chạy càng là tâm phiền ý loạn, nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu. Dù sao nàng là tôn giả, là cao cao tại thượng nữ vương, vứt bỏ hết thảy suy nghĩ lung tung, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.